Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 374, quả nhiên là bị Ferguson xem trọng người. Frank Ribery, sút gôn Eddie Gray hét la, hô sút gôn thời điểm thanh âm không tự chủ được cất cao. Phảng phất leo lên một tòa núi cao, làm cho tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng khẩn trương. Rất sợ không để ý liền rơi vào sau lưng vách núi. Cầu môn trước, trung chứng hai mắt siết chặt, hai má một cỗ, bỗng nhiên hít một hơi. Sau đó hai chân đạp một cái, thân thể cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài, nhào về phía cầu môn góc xa. Trung chứng hai mắt nhìn chằm chằm truyền tin tới bóng đá. Cho lão tử ra ngoài. Trung chứng rít lên một tiếng, một quyền hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá lập tức bên cạnh bay ra ngoài, sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Andrej thần kỳ dập tắt lửa. Quá đẹp, Andrej thật là quá lợi hại. Quả nhiên không hổ Leeds United môn thần, không hổ là nước Anh thủ môn. Chúng ta có Andrej tại, ai có thể công phá chúng ta cầu môn? Eddie Gray trong nháy mắt bành trướng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho chung. Trứng, nhao nhao hô to chung trứng danh tự. Andrej vạn tuế, Andrej nghiêu bức nhất, dũng không ném cầu Andrej. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét dầm lên. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu. Sau đó là đem tiếng vỗ tay đưa cho Frank Ribery. Trận banh này bắn ra thật là thật xinh đẹp, hoàn mỹ, chính là kém một chút vận khí mà thôi. Tiếng vỗ tay như sấm là đưa cho Frank Ribery. Quả bóng này thật là công xinh đẹp, thủ được hoàn mỹ. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là Andrej. Trận banh này thật là quá ra sức. Nếu như là đổi thành khác thủ môn, trận banh này nhất định ném nhìn chằm chằm. Frank Ribery sút gôn thật là quá xảo trá. Eddie Gray lập tức nói, trung chứng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng không có chúc mừng, mà là hướng về phía trước người hậu vệ nhóm lớn tiếng gầm hét lên. Chú ý, đánh trúng lực chú ý, tranh tài đã bắt đầu, đều cho ta động, đứng vào vị trí, kẹp lại điểm, minh bạch. Leeds United đội hậu vệ nhóm lập tức gật đầu, nhao nhao nói ra, được rồi, biết, chúng ta minh bạch. Người yên tâm đi, trung chứng khẽ vuốt cằm, sau đó lập tức đưa tay chỉ hướng sau điểm cùng ở người, cùng ở, Matt Hume lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, đội trưởng, sau điểm liền giao cho ta. Tại Matt Hume bên người Bekbatov liếc một cái hắn, cười khẽ một tiếng, không nói gì, liền chạm ngay tại chỗ, MU đội thu được phạt góc. Bản trận đấu cái thứ nhất phạt góc, MU đội giữa trận Johan Guacup trực tiếp đi đến phạt góc khu. Phạt góc này hắn chạy tới phát. Đúng vào lúc này, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung liền đem bóng đá đưa hướng về phía sau điểm. Sau điểm Bekbatov lập tức gánh vác sau lưng Matt Hume liền nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Thế nhưng là ngay lúc này, Bekbatov căn bản cũng không có dựa vào người. Trực tiếp bị Matt Hume cho đường vòng trước người. Hume lập tức cao cao nhảy dựng lên. Sau đó một cái hất đầu, liền đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá lập tức bay ra vùng cấm địa. Xinh đẹp, Hume đánh đầu giải vây thật quá tuyệt vời. Hoàn toàn ăn sống Bekbatov. Eddie Gray đều nhanh muốn cho Matt Hume vỗ tay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho lập tức tỷ Hume. Rất bình thường hiển nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hài lòng Matt Hume biểu hiện. Lần này đơn giản chính là lực áp Bekbatov, hoàn toàn áp chế Bekbatov. Bên sân quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nhìn đến đây tâm tình trong nháy mắt. Rơi xuống đến thấp nhất lúa. Hắn hiện tại là thật không thể chịu đựng được Bekbatov cái này anh em. Hiện tại xem ra là muốn đem đưa vào Edin Dzeko cùng Mario Gomez sự tình thay đổi. bóng đá lập tức lăn đến ở ngoài vùng cấm Sami Khedira dưới chân. Hắn phảng phất là sau đầu mở to mắt, nhìn chắp sau lưng tình huống. Trước là dùng thân thể của mình nhìn qua một chút sau lưng MU cầu thủ Carrick. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá xuyên qua. Đường biên Danny Rose nhận banh liền hướng trước lội một bước. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn phía trước trận, tìm kiếm lấy tốt hơn ra cầu điểm. Nhưng vào lúc này, MU đội phòng thủ cầu thủ Antonio Valencia cấp tốc nhào tới. Antonio Valencia chính là tốc độ nhanh. Danny Rose kém một chút liền nhờ lớn. Hắn là trong lúc bối rối đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Danny Rose rất bình thường hiển nhiên là khinh thường Antonio Valencia tốc độ. Bóng đá kém một chút liền ném đi. Đem bóng đá đâm sau khi ra ngoài. Danny Rose lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó hắn là cấp tốc liền xông ra ngoài. Xông đi lên trợ công. Danny Rose một cước này hốt hoảng truyền bóng xác thực không có chính xác. Bóng đá là rơi xuống Mesut Ozil bên người. Kém một chút Mesut Ozil liền lấy không được bóng đá. Mặc dù Mesut Ozil là lấy được bóng đá, nhưng lại bỏ qua tốt nhất ra cầu thời cơ. Leeds United đội nhanh chóng phản kích không có. Mesut Ozil chỉ có đem bóng đá chuyển về, đẩy hướng đường biên Lichtsteiner. Một lần nữa tổ chức tiến công. Danny Rose nhìn đến đây, chỉ có lắc đầu, sau đó nhanh chóng trở về chạy, trở về phòng thủ đi. Quả bóng này Danny Rose vẫn là bộc lộ ra hắn vấn đề. Còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ a. Bất quá hy vọng lần này qua đi, Danny Rose có trưởng thành đi. Eddie Gray lập tức nói, Danny Rose tại Leeds United đội đối mặt còn lại Premier League thời điểm biểu hiện còn là rất không tệ. Nhìn qua là đủ, nhưng là đối mặt quỷ đỏ MU đội dạng này đội bóng thời điểm. Nhược điểm của hắn vẫn là bày ra. Quả nhiên Danny Rose vẫn là cần đề cao. Đương nhiên Kehatel Walker cũng giống như nhau. Nhưng là bọn hắn đã đi tại người đồng lứa trước mặt. Mark Lawrenson lập tức nói. Mặc dù Danny Rose không ra, nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là đem tiếng vỗ tay đưa cho Danny Rose. Cho hắn cổ vũ, Joa cũng là ở đây một bên, cho Danny Rose vỗ tay. Trận banh này hắn làm tốt, chỉ là nằm hơi lớn một điểm. Đây là đáng giá cổ vũ. Danny Rose trở về phòng thủ. Lichtsteiner lập tức dẫn bóng trước ép, tham dự vào tiến công bên trong đi. Bằng một tiếng, Lichtsteiner một cước truyền xa trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Trước trận Lewandowski quả nhiên không có cô phụ Alex Ferguson kỳ vọng. Cao cao nhảy dựng lên. Gánh vác sau lưng Ferdinand. Một cái đầu cầu đưa đỏ trực tiếp đưa đỏ hướng về phía bên phải. Leeds United đội tiên phong Alexander Pato liền lập tức theo sau. Theo vào, ngăn lại hắn. Bên sân Alex Ferguson lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Đối với Alexander Pato hắn cũng là phi thường hiểu rõ. Đã từng hắn cũng là muốn đem vị này cầu thủ mang đến quỷ đỏ MU đội. Đáng tiếc không thành công. Mặc dù Alexander Pato gần nhất vừa mới khỏi bệnh trở về. Nhưng là thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Không thể khinh thường. MU đội hậu vệ trung tâm Ferdinand lập tức buông xuống Lewandowski. Cấp tốc vọt ra. Nhào về phía dẫn bóng Alexander Pato. Alexander Pato căn bản cũng không có đột phá ý tứ, mà là đột nhiên một chút đem bóng đá chuyển về. Cái này khiến Ferdinand trong lòng rung mạnh, nguy hiểm. Ferdinand lập tức ý thức được phía sau mình to lớn lỗ hổng. Lúc này hắn không thể lại hướng trước, hắn là lập tức quay người, nhanh chóng hướng lui về phía sau, đẩy hướng mình khu vực phòng thủ. Trong nháy mắt đại cấm khu tiến đầu vị trí liền bạo lộ ra. Mesut Ozil căn bản cũng không có lớn Ferdinand sau lưng ý tứ. Mắt thấy Ferdinand thối lui, hắn là hơi kéo một chút tiết tấu. Sau đó liền lập tức đem bóng đá chuyển về. Về chuyển đến Alexander Pato dưới chân. Vừa mới lui về vùng cấm địa. Vừa mới có chút may mắn Ferdinand trong nháy mắt nhíu lại lông mày. Cái này đáng chết Mesut Ozil đây là coi hắn là hầu tử trượt đi lên a. Lúc này, Ferdinand là suy tư lúc này hắn muốn hay không đập ra đi. Bóng đá đã lăn đến Alexander Pato dưới chân. Ferdinand không có cách nào. Chỉ có lại một lần nữa nhào tới. Hùng mãnh nhào về phía Alexander Pato. Vô luận như thế nào hắn sẽ không cho Alexander Pato trực tiếp lên chân sút gôn cơ hội. Mắt thấy Ferdinand nhào ra. Cầm banh Alexander Pato lặp lại chiêu cũ. Đây là không có đem bóng đá chuyển hướng Mesut Ozil. Mà là chuẩn bị đem bóng đá quét ngang trung lộ. Chuyền cho Lewandowski. Ferdinand trong lòng giật mình. Thân thể không tự chủ được hướng trung lộ lướt ngang. Ngay tại Ferdinand hướng ở giữa lướt ngang thời điểm. Cầm banh Alexander Pato vừa mới vung mạnh ra ngoài sắp đụng phải bóng đá chân thời điểm. Cổ chân trong nháy mắt lắc một cái. Đem bóng đá hướng trong cấm khu khẽ chụp. Bóng đá nhìn xem từ Ferdinand bên chân lăn đi. Alexander Pato như linh miêu tầm thường vọt tới. Từ Ferdinand bên người giết tới. Ferdinand trong lòng rung mạnh. Nguy hiểm. Ai nha. Ferdinand lần này là có chút liều lĩnh. Lỗ mãng. Trận banh này dễ dàng như vậy mất vị. Alexander Pato đi qua. MU đội nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Nguy hiểm a! Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Từng cái là phi thường kích động. Sắc mặt cực kỳ đẹp đẽ. Đều là hưng phấn gào lên. Xinh đẹp. Xinh đẹp đột phá. Alexander Pato đơn đao. Cơ hội. Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray là hưng phấn gầm thét. Alexander Pato là thật trong nháy mắt qua rơi mất Ferdinand. Giết tiến vào vùng cấm địa. Ferdinand vẫn là bị Leeds United đội trước đó tiến công xáo lộ cho ảnh hưởng đến. Hắn thật sự cho rằng Alexander Pato sẽ đem bóng đá xuyên qua đâu. Không nghĩ tới Alexander Pato vậy mà to gan như vậy. Đối mặt hắn liền thật lựa chọn đột phá. Ferdinand lần này thật là có điểm liều lĩnh. Lỗ mãng. Bên sân Alex Ferguson khóe miệng có chút co lại. Nhàn nhạt cười khổ. Alexander Pato quả nhiên rất khó đối phó a. Lần này Leo Ferdinand là có chút nắm lớn. Lần này Alexander Pato giết tiến vào MU đội vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt MU đội thủ môn Van de Sar. Van de Sar phản ứng là nhanh vô cùng. Tại Ferdinand mất vị một nháy mắt hắn liền đã làm ra phản ứng. Lập tức bỏ cửa mà ra. Xông về Alexander Pato đột phá mà đến vị trí. Alexander Pato vừa mới bỏ rơi Ferdinand. Liền trực tiếp thấy được Van de Sar cấp tốc xông tới thân ảnh. Hắn cũng là bị giật nảy mình. Bất quá Alexander Pato phản ứng là nhanh vô cùng. Mắt thấy cấp tốc lao ra Van de Sar hắn là lập tức nghiêng người làm ra trực tiếp bắn phá góc xa tư. Thế, nhưng là hắn lại đem bóng đá trực tiếp quét về cầu môn góc gần. Alexander Pato trực tiếp đánh Van de Sar một cái đảo ngược. Van de Sar là thật bị Alexander Pato cho lừa gạt đổ. Trực tiếp nhào về phía cầu môn góc xa. Nhưng là Van de Sar kịp phản ứng. Lập tức nhấc chân đi ngăn cản. Nhưng lại không có ngăn cản bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ Van de Sar lui ra bay đi. Bay thẳng tiến vào MU đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên. Trong lòng dũng động kích tình cấp tốc dâng trào lên. Tựa như là hải triều đồng dạng dâng lên. Bành trướng không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.